Chương 491, trách không được đều nói ngươi là tiện nhân. Nơi đây dù sao cũng là trò chơi không phải chiến trường, nếu như chiến hào quá sâu, công phương hoàn cảnh xấu quá lớn, cho nên nửa người sâu chiến hào đối lập nhau cân bằng một ít, có thể nửa quỳ xạ kích, nhưng đi lại thời điểm dù cho túi người xuống, cũng có thể bị đánh trúng. Rất nhanh, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Lưu Húc ba người nửa quỳ ở lỗ cột ngay mặt trong chiến hào, thương thả ở trước người mặt đất, nhìn về phía trước. Tiểu Thiêm, ngươi ở đây hai chúng ta ở giữa. Chúng ta cùng nhau bảo hộ ngươi. Lữ Tử Kiều nói. Trương Trạch Thiêm do dự, Lưu Húc lại trong lòng hơi động, nói ra, đừng núp ních, Lữ Tử Kiều ngươi liền ở chính giữa rất tốt, ta vừa rồi nhìn ngươi thương pháp tốt như vậy, tất nhiên là chúng ta chủ lực, ngươi phải ở chính giữa. Làm giữa dòng để trụ, ta và Tiểu Thiêm đều không được. Nói xong, Trung Điệp vỗ một cái Lữ Tử Kiều bả vai. Phải không, ta đây liền ở chính giữa. Lữ Tử Kiều lập tức toét miệng cười rộ lên, tràn đầy tự tin. Trương Trạch Thiêm trừng mắt nhìn, nhịn không được túi đầu mỉm cười. Nàng và Lưu Húc làm hơn 2 năm ngồi cùng bàn, 12 năm đồng học, hiểu rất rõ Lưu Húc, bên trong tuyệt đối có mở ám. 28 lần. Lưu Húc thấp giọng nói. Trương Trạch Thiêm sửng sốt, thu liễm nụ cười. Lữ Tử Kiều nghi ngờ quay đầu xem Trương Trạch Thiêm, chính yếu nói, Lưu Húc lại nói ra, bọn hắn tới 3 người cùng nhau nhìn về phía trước, con thấy đối phương từ 3 phương hướng đánh bọc sườn. Nhà trai cùng sở hữu 15 người, tả hữu 2 đường mỗi bên 6 người, phổ thông cũng chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Mầm Khải Năm, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong. Ba người vừa đi, một bên thấp giọng nói chuyện thiếm. Khúc Đường thấp giọng nói ra, Khải Năm, chúng ta kế hoạch có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Các nữ nhân có thể hay không vì vậy đồng tình Lưu Húc? Đối với các nữ nhân xác thực sẽ đồng tình Lưu Húc, nhưng là vẹn vẹn con đồng tình mà thôi. Các nàng trung quy sẽ thích người người như ta. Hắn không đến, ta có thể dễ dàng tới tay. Hắn tới, ta có thể lợi dụng cơ hội lần này triệt để tiêu trừ hắn ở lại Tiểu Thiêm trong lòng bóng dáng Khải Năm. Ta có thể là vì ngươi khổ luyện hơn mấy tháng, ba ngươi công ty đơn đặt hàng, có thể nhất định đừng quên chúng ta ra. Ngươi yên tâm, con phải lấy được Tiểu Thiêm, nhục nhã Lưu Húc, rửa nhục trước, ta ngay lập tức sẽ làm tròn lời hứa lưng đeo gần 10 năm xỉ nhục, nhất định phải ở hôm nay cọ rửa ba người bước nhanh hơn, đi về phía trước. Hạ Giật Phong hưng phấn mà thấp giọng nói ra, những thứ này ngọc chúng ta đều là len lén đổi súng mới. Hữu hiệu xạ trình 50m, lớn nhất xạ trình 100m, có thể bọn họ hữu hiệu xạ trình tối đa 40m thậm chí không đến, qua khoảng cách này, độ chuẩn xác giảm nhiều, căn bản không tạo thành uy hiếp. Hắc hắc, bọn họ căn bản không biết, nguyên bản cách chiến hào rất gần chướng ngại vật đều bị rời đi, bây giờ cách chiến hào gần nhất 3 chỗ chướng ngại vật, vừa may đều là 45m, kế tiếp, chiến trường chính là của chúng ta thiên hạ tốt nhất có thể tìm một cơ hội bắn một lượt Lưu Húc, để hắn càng thảm càng tốt. Ba người khẽ cười. Bước nhanh hướng kia bức đoạn tường phong đi, rất đi mau đến cao hơn nửa người tường phía sau, động tác vô cùng lão luyện. Lưu Húc muốn thử nả một phát súng, lại đột nhiên nhíu mày. Lưu Húc phát hiện, chính mình rõ ràng miểu rất chính xác, nhưng giác quan thứ 6 để hắn cảm ứng được sẽ bắn lệch, liên tục mấy lần cải biến nòng súng vị trí mới có chính xác. Đối phương hiện tại đã trốn ở đoạn tường phía sau, không cách nào nhắm vào. Phanh một tiếng vang, bên cạnh Lữ Tử Kiều dĩ nhiên hưng phấn mà nả một phát súng, đỏ tươi màu đạn lướt qua đoạn tường, rơi vào vô cùng xa địa phương. Chấn định. Lưu Húc nhẹ nói, dù sao là lần đầu tiên chơi loại này đối kháng tính rất mạnh vận động. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng xuất hiện không rõ báo động. Túi đầu, Lưu Húc khẽ quát một tiếng, lập tức túi đầu. Trương Trạch Thiêm không chút do dự không lưng túi đầu, Lữ Tử Kiều sửng sốt nửa giây mới có túi đầu, sau đó một phát màu đạn từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua. Tiếp lấy liên tiếp màu đạn từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, miễn là trễ nữa nửa giây, mấy người tất nhiên toàn bộ trúng đạn. Cơ mờ nờ đây cũng quá đúng, chỉ thiếu chút nữa a bọn họ tuyệt đối luyện qua. Lữ Tử Kiều mắng. Lưu Húc hỏi, ngươi cúi đầu trễ nhất, nhìn thấy gì? Lữ Tử Kiều trả lời ngay, ba người bọn họ phân biệt từ đoạn tường ở giữa cùng tả hữu hai bên xuất hiện, muốn không phải ngươi sớm nhắc nhở, ta tuyệt đối không phản ứng kịp. Làm sao ngươi biết? Cao thủ trực giác Lưu Húc làm bộ làm tịch nói. Ngươi đi chết đi! Lữ Tử Kiều cười mắng. Lưu Húc cười cười. Làm sao bây giờ? Bọn họ sợ rằng đang từ từ tới gần. Chúng ta không thể bị bọn họ ngăn ở trong chiến hào. A Lưu Húc nghiêng thai lắng nghe, nói ra, mặt đất không có truyền đến tiếng bước chân, bọn họ hẳn là đang khẩu súng thương gác ở đoạn tường bên trên, liếc chúng ta. Tại sao ta cảm giác không đến? Tiểu Thiêm ngươi có thể cảm giác được sao? Lữ Tử Kiều đi xem Trương Trạch Thiêm. Trương Trạch Thiêm nửa ngọa ở trong chiến hào, lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Lữ Tử Kiều bị hình dạng của nàng khí nở nụ cười, nói ra, loại thời điểm này ngươi một điểm không lo lắng? Trương Trạch Thiêm gật đầu, ánh mắt xẹt qua Lưu Húc, vừa nhìn về phía cái khác địa phương. Lưu Húc cảm thấy được Trương Trạch Thiêm ánh mắt, trong lòng không tự chủ được mọc lên một tia dòng nước ấm, năm đó Trương Trạch Thiêm bị Mầm Khải Năm ngăn ở góc nhà, chứng kiến hắn thời điểm, cũng là thứ ánh mắt này. Ta tin tưởng ngươi, Lưu Húc dường như nghe được Trương Trạch Thiêm thanh âm. Lữ Tử Kiều cũng không nhịn nói ra, thực sự là bại cho ngươi Lưu Húc, toàn bộ nhờ hai ta. Ngươi nói làm sao bây giờ, gì ngươi vừa rồi tại những nữ nhân kia trước mặt, không phải cố gắng có thể nói sao, hiện tại làm sao biết tìm ta lời nói nhảm, Tiểu Lệ cùng nhiều nữ nhân như vậy đều ở đây, ta có thể không phải nam nhân một chút sao, Lữ Tử Kiều nói. Lưu Húc nói ra, cởi quần áo ra ngươi muốn làm gì, Lữ Tử Kiều hỏi. Đừng nói nhảm, Lưu Húc nói. Ngươi nghĩ lừa gạt bọn họ ta không phải cởi, muốn cởi ngươi cởi, ta cũng không thể ở Tiểu Lệ trước mặt mất mặt. Chắc không được đều nói ngươi là tiện nhân, Lưu Húc bất đắc dĩ cởi mê thải phục mặc áo, lộ ra xu hướng hoàn mỹ tinh tráng trên thân. Lữ Tử Kiều cóng Trương Trạch Thiêm, hướng Lưu Húc trừng mắt nhìn. Lưu Húc tự nhiên biết ý tứ của hắn, nhìn thoáng qua Trương Trạch Thiêm, phát hiện Trương Trạch Thiêm đột nhiên quay đầu, trắng nón trên mặt bay lên nhàn nhạt hồng hà. Lưu Húc ngồi hành tẩu, rất đi mau đến cách vị trí cũ 45m chỗ, hướng về phía trước huy vũ mặc áo. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.